1113, chế tác tế linh bàn. Ải nhân tộc tộc trưởng ngay tại một cái chuyên môn cho ải nhân tộc chế tạo địa phương tốt nghiên cứu bản vẽ thành trì kiến tạo, vậy khẳng định không cần hắn a, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Trần Mạch cùng Quý Linh Lạc còn có Trần Tân Nguyệt đi đến Trần Mạch công tử. Ải nhân tộc tộc trưởng thấy được Trần Mạch sau đó cười đi tới. Tộc trưởng. Trần Mạch hô một tiếng. Ha ha ha, tới vừa tốt, ta ngay tại Trần Mạch công tử nghiên cứu cái này thiên cấm cấp sáo trang sự tình. Trần Mạch công tử muốn một bộ càng chủ công kích năng lực sáo trang vẫn là phòng ngự đâu? Ải nhân tộc tộc trưởng cười hỏi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Phòng ngự đi. Công kích năng lực, Trần Mạch đã rất cao, lại đề thăng mà nói kỳ thật cũng không có quá lớn cần thiết, mà lại sáo trang là cũng có công kích cũng có phòng ngự, chỉ nói là có thể sẽ càng thiên hướng về phòng ngự. Trần Mạch phòng ngự thủ đoạn ngoại trừ một cái 15 giây vô địch bên ngoài, còn lại giống như thật liền không có gì. Được, vậy lão phu đại khái tâm lý nắm chắc. Ải nhân tộc tộc trưởng gật gật đầu. Tộc trưởng, ta lần này tới là vì tế linh bàn. Ồ, thiên hồn u hình thảo lấy được. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đem thiên hồn u hình thảo đem ra. Tốt, vật gì khác đều đã chuẩn bị xong, còn kém ngày này hồn u hình cỏ. Ải nhân tộc tộc trưởng tiếp tới, sau đó nói, được, giao cho ta. Phiên phức tộc trưởng. Ải nhân tộc tộc trưởng cười cười nói, cái này là truy hệ nờ nho, cần đại khái 5 ngày ửng, phiền thoái ha ha ha. Vậy lão phu liền lấy tay chuẩn bị. Trần Mạch gật gật đầu sau đó liền rời đi. Ngươi còn muốn đi ma thần đại lục sao? Trần Tân Nguyệt hỏi một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đi, bên kia còn có một ít chuyện, pháp tắc ở nơi đó tìm được một cái. Cái kia pháp tắc nắm bắt tới tay về sau còn đi sao? Trần Tân Nguyệt hỏi. Anh kỳ thật đi, nếu như bình thường mà nói Trần Mạch là không đi, nhưng là mạc danh kỳ diệu mình tại bên kia chỗ cái đối tượng, cái kia còn có thế không đi sao? Khẳng định phải đi a đi. Trần Mạch gật gật đầu. Xem ra Trần Mạch công tử đến ma thần đại lục cũng không quên cái phao nữ hải tử A. Trần Tân Nguyệt vừa cười vừa nói. Trần Mạch, uy uy uy, thứ nương ngươi đừng nói như vậy. Trần Mạch lộ ra rất xấu hổ. Không phải sao? Trần Tân Nguyệt mỉm cười nhìn Trần Mạch. Ngươi xem một chút cái này phong thần tông, phán phán, thanh thanh, linh rơi, thanh thu, giang tuyết các loại Trần Mạch, quý linh lạc xinh đẹp mặt đỏ hồng. Làm sao đem nàng cũng mang tới A? Bất quá nói thật, vì cảm kích Trần Mạch, nàng xác thực từng theo Trần Mạch nói qua. Nàng cũng không có gì có thế báo đáp Trần Mạch, cũng chỉ có chính nàng là dù sao tuyệt đối sẽ không tìm đối tượng. Khụ khụ, Trần Mạch ho khan một tiếng. Đúng rồi, phán phán nha đầu kia ưu hán đây, suốt ngày nói xấu ngươi. Trần Mạch, cũng không tính là nói xấu chứ, người ta là đường đường Lôi Lăng Tông đại tiểu thư, vì ngươi, đã lâu như vậy Lôi Lăng Tông đều không trở về qua, một mực đợi tại Phong Thần Tông trợ giúp Phong Thần Tông kiến thiết, có một số việc ngươi cũng phải nói với nàng tốt. Trần Tân Nguyệt no ý. Trần Mạch gật gật đầu, ta đã biết. Đa tạ tứ nương nhắc nhở. Trần Mạch ở phương diện này là thật tâm tình thương rất tờ hờ ơ tờ ừm hử, vậy ta đi xem tiến độ, các ngươi trò chuyện. Sau đó nàng liền đem Trần Mạch cùng Quý Linh Lạc nhét vào bên này. Ai? Quý Linh Lạc sửng sốt một chút. Ta cũng đi. Nàng nhỏ giọng nói. Gian khổ. Quý Linh Lạc lắc đầu. Vốn là Trần Tân Nguyệt là suy nghĩ, đem bọn hắn ném cùng một chỗ cần phải còn có thể trò chuyện thứ gì, nhưng là cái này Trần Mạch hoàn toàn không có nao tử a, cái gì đều không trò chuyện. Người ta nói đi hắn liền để nàng đi tâm sự cũng tốt đó á. Trần Mạch gãi đầu một cái. Ai, đều do hắn a, nhưng là hắn thật xem như vận khí cứu cực tốt. Những nữ hải tử này trước đó trung đụng đặc biệt hòa hợp, trong lòng các nàng đều nắm chắc, ai là ai đều là Trần Mạch nữ nhân, nhưng là vẫn trung đụng rất tốt rất tốt. Đây là Trần Mạch hoàn toàn không cần lo lắng sự tình. Ngoại trừ bên này, ma thần đại lục, minh giới còn có thực tình chỗ. Trần Mạch chưa bao giờ đi chủ động truy cầu qua một cái nữ hải tử, đời này đều không có. Sau đó đột nhiên. Hắn ở cái thế giới này vận đào hoa bạo phát chi trước hơn 20 năm thật muốn tìm bạn gái, mặc danh kỳ diệu cũng là cảm giác mình tìm không thấy, hàn huyên nữ hải tử qua một thời gian ngắn thì không tán gẫu nữa, cho nên một mực độc thân, mà bây giờ Trần Mạch dự định ban ngày trước lưu tại Phong Thần Tông đi, cái kia bồi. Cùng các nàng ma thần đại lục bên kia hẳn là không cần lo lắng, cái này tế linh bản còn không có chế tạo tốt. Chính mình đi qua hẳn là cũng không có gì dùng đến mức lánh hy nha. Trần Mạch nói thật ra có chu tờ không biết nên làm sao đối mặt nàng. Cũng cảm giác không hiểu xấu hổ. Bên dưới về sau, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch tan hết điểm tâm liền sớm mặt đất tuyến bạch cô nương. Trần Mạch sau khi đi ra khỏi phòng, thấy được bưng nước trà vừa tốt đi ngang qua Bạch Tiểu Tuyết. A, Trần Mạch công tử ngài trở về á? Bạch Tiểu Tuyết sau đó đi nhanh lên đi qua, đưa cho Trần Mạch một ly trà. Trần Mạch lắc đầu, cười nói, có một tin tức tốt. Cái gì? Nàng nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Tối hôm qua đâu ta cùng đêm nói qua giữa các ngươi chính là tình cảm. Xoát nàng khuôn mặt nhỏ sau đó thì đỏ lên. Đêm đêm đại ca nói cái gì hắn không nói gì, nhưng là hắn thích ngươi. Bạch Tiểu Tuyết túi đầu, nhẹ giọng lầm bầm, không thể nào hôm nay ngươi liền buông lòng điểm, đến lúc đó chờ đợi kinh hỉ đi. Trần Mạch nói xong liền mỉm cười đi ra. Bạch Tiểu Tuyết một mặt nghi hoặc nhìn Trần Mạch bóng lưng. Ta nói mấy người các ngươi nha đầu, quá ổn quá ổn. Tiêu Như Hàm ngáp đi ra, nhìn lấy cái kia một đám tiểu la lị chạy tới chạy lui, liễu díu. Nhưng là đâu Tiêu Như Hàm tuy nhiên nói như vậy, khóe miệng lại là mang theo mỉm cười. Loại cuộc sống này, cảm giác rất hạnh phúc ga tất cả mọi người ở giữa không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, mỗi người đều vô cùng thiện lương, tâm địa đều phi thường tốt. Huỳnh Huỳnh, Hoàng Hoàng, Linh Lung các nàng một mực ở lại đây đều không hề rời đi cái này tiểu la lị trận doanh cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Uy, tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên, thấy được ngồi tại cách đó không xa nhìn lấy các nàng chơi đùa Trần Mạch, sau đó đi tới. Trần Mạch bên người ngồi đấy Tuyết Hoàng, hai người bọn họ đang nói chuyện một số chuyện nhỏ đi. Rảnh rỗi rồi nàng cười hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, tạm thời rảnh rỗi, dự định tại Phong Thần Tông ngốc hai ngày đi, bồi bồi mọi người. A thông suốt, hiếm thấy nha. Tuyết Hoàng mỉm cười nói, là rất khó đến, ta theo Tuyết Hoàng Thành đi ra về sau liền một mực ở lại đây, lại chưa từng gặp qua Trần Mạch công tử vài lần. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, tương đối bận rộn. Cũng là chuyện tốt, dạng này đối với mình tăng lên sẽ phi thường đại vậy ta đi nhìn một chút thành trì kiến tạo tình huống, các ngươi trò chuyện. Phán phán đâu Trần Mạch hỏi một tiếng Tiêu Như Hàm.